Kiếm đế, chương 45, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cho dù nơi này cất giấu rất nhiều thần bí, nhưng cũng không phải Tôn Băng trước mắt có thể tiếp xúc. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là có nguy cơ ngã xuống. Tôn Băng thậm chí còn nhìn thấy một gốc cây cao lớn bởi vì dính nọc độc của Chu Hồng Huyết Cóc, từ trong nháy mắt trở nên khô héo. Đây là lần đầu tiên Tôn Băng nhìn thấy độc dược liệt như thế, thậm chí thấm xuống đất, đều mang theo từng trận khói thuốc súng, mà tại chỗ chỉ còn lại một mảnh hoang vu, giống như mảnh đất trống vừa rồi. Cũng chính là bây giờ, Tôn Băng mới ý thức được, bãi đất trống như vậy hình thành như thế nào, trong lòng kinh hãi, lúc này xoay người rời đi, nếu còn ở chỗ này, một mặt nọc độc văng tung tóe, như vậy tính mạng Tôn Băng trên cơ bản sẽ không còn. Quay đầu lại nhìn chiến trường thảm thiết kia, Tôn Băng trong lòng kiêm kỵ những độc vật này càng lên một tầng, ban đầu bởi vì có thể tùy ý tàn sát chúng nó mang theo trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá hiện tại đường cũ trở về, rất có khả năng gặp được đoàn người tiền hành, hướng trái sang phải cũng không thể tiến hành lựa chọn. Trải qua một phen cân nhắc, Tôn Băng chỉ có thể tránh được chiến trường trước mặt, tiếp tục đi về phía trước. Đối với người khác mà nói, là một chuyện căn bản là không cách nào làm được, nhưng phù quang lược ảnh của Tôn Băng đã tu luyện đến tương đối thuần thục, cho dù hiện tại kinh mạch trong cơ thể không có thông suốt, cũng có thể làm được trong nháy mắt 10 trượng, xuyên toa trong rừng hoàn toàn không có vấn đề gì. Huống chi phiến chiến trường này tuy rằng nguy hiểm thảm thiết, nhưng khoảng cách cũng không lớn, chỉ cần cẩn thận một chút, từ trên cây cối bên cạnh xuyên qua, trên cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mắt thấy đám Hắc Diệu Hạt cùng Chu Hồng Huyết Cóc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tôn Băng biết cũng không có thời gian tiếp tục kéo dài, chỉ thấy mũi chân một chút, cả người phảng phất như không có trọng lượng, bay lên trên ngọn cây, nương theo cành cây lay động, cũng không khỏi lảo đảo. Tôn Băng biết thể lực của mình có hạn, liền dùng tốc độ lớn nhất chạy về phía trước bên trái, ánh mắt nhìn lướt qua, có thể nhìn thấy chiến trường phía dưới cây cối kịch liệt. Hắc Diệu Hạt rậm rạp cùng Chu Hồng Huyết Cóc tiến hành đại chiến, có thể nói là tương đối thảm thiết. Hết lần này tới lần khác loại yêu thú này toàn bộ đều là độc vật độc tính, giao phong lẫn nhau càng nhiều vẫn là độc tính so đấu. Hắc Diệu Hạt một châm xuống, một con cóc máu đỏ liền trực tiếp hóa thành bụi bặm. Đồng dạng, nương theo nọc độc của Son Hồng Huyết Cóc phun ra, vỏ ngoài cứng rắn của Hắc Diệu Hạt cũng giống như đậu hũ bị tiêu tan. Chỉ có thể nhìn thấy lục ý trên mặt đất càng ngày càng ít, đất hoang màu vàng nhạt càng ngày càng nhiều. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Tôn Băng không có bất kỳ dao động gì, chỉ là hơi cảm thán, vật cạnh thiên chọn, cường giả sinh tồn, nếu không có đủ thực lực, như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể tiêu vong. Bởi vì tốc độ tập kích tương đối nhanh, không bao lâu Tôn Băng đã vượt qua toàn bộ chiến trường, bất quá nhìn hết thảy trước mặt, lông mày Tôn Băng không khỏi gắt gao nhíu lại cùng một chỗ. Tình huống hiện thực không những không lạc quan, ngược lại lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không có nghĩ tới đây dĩ nhiên là một chiến trường khác, trong sơn cốc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Băng cau mày không khỏi lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, tất cả những điều trước mặt hoàn toàn không phù hợp với tưởng tượng của hắn. Tuy rằng thoát ly chiến đấu vừa rồi của Hắc Diệu Hạt cùng Chu Hồng Huyết Cóc, nhưng trước mặt dĩ nhiên là một chiến trường khác. Tuy rằng vẫn là rừng cây dày đặc như trước, cho dù trên mặt đất cũng không có chút hoang vu nào, nhưng người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Trên từng cây cối cao lớn kia, lại kết thành một tấm mạng nhện màu sắc, rất rõ ràng chính là kết thúc của tơ nhện ngũ sắc. Loại tơ nhện này tương đối cứng cỏi, nếu là thu thập trở về mà nói, cũng giá trị không nhỏ. Nhưng trước mặt từng tấm mạng cóc, lại xuất hiện một con rết dãy rùa. Thậm chí còn có rắn mực cũng bị nhốt ở mặt sống, rất hiển nhiên nơi này là sâu bọ, ngũ sắc rết cùng rết chiến trường. Tuy rằng nói khu rừng cây trước mặt này nhìn qua tương đối bình tĩnh, nhưng Tôn Băng có thể cảm giác được nguy cơ ẩn giấu trong đó, mắt thường trên cơ bản không cách nào phát hiện, cho dù mình đi vào, cũng không thể cam đoan có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, hơi có chút không cẩn thận, con rắn loang lổ ẩn giấu trên tán cây. Ngũ thải cóc cùng rết cũng không ngại cắn đám người ngoại lai như hắn một cái. Vốn cho dù là đụng phải địch nhân cường đại như thế nào, Tôn Băng đều có dũng khí đứng một chỗ, cho dù là người của y thể cảnh tầng 8, cũng có đủ tự tin có thể đánh chết đối phương. Nhưng đối mặt với độc vật khổng lồ như vậy, lại có một loại cảm giác vô kế khả thi. Tuy rằng hắn mạnh, nhưng cũng không có khả năng đánh chết quần thể độc vật khổng lồ như vậy. Bất quá giờ phút này ánh mắt Tôn Băng không khỏi lóe lên. Nếu nói lúc trước Hắc Diệu Hạt cùng Chu Hồng Huyết Cóc tranh đấu chỉ có thể xem như tranh đoạt địa bàn lẫn nhau, như vậy cảnh tượng lúc này rõ ràng chính là đang nói cho người khác biết, trong đó có kỳ lạ khác, chẳng qua tạm thời còn không ai biết được mà thôi. Tôn Băng bây giờ có thể nói là trước có tài lang sau có hổ báo, liền bị kẹt ở chính giữa, đi về phía trước không tránh được lưới ngũ sắc ở khắp mọi nơi cùng với rắn rậm rạp ẩn giấu dưới tán lá, giết, đi về phía sau, thì có độc tính kịch liệt Hắc Diệu Hạt cùng Chu Hồng Huyết Cóc. Cho dù muốn từ trên cây nhảy vọt trở về, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, nguyên tiên sinh cơ bừng đại thụ bởi vì vấn đề nọc độc, đã sớm khô héo, nhẹ nhàng chạm vào liền tan thành mây khói, căn bản không có khả năng chịu được trọng lượng của một người. Nếu đã không còn đường lui, như vậy Tôn Băng không khỏi chuyển động nhanh chóng trong đầu, trong đó khẳng định có bí mật ẩn giấu là khẳng định, bất quá theo đó còn có nguy hiểm cực lớn, điểm này Tôn Băng trong lòng biết rõ. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lóe lên, chống chết người chết đói nhát gan. Tu hành một đường, vốn là một chữ, tranh, biết rõ trong đó có thể có được một cái to lớn cơ duyên mà không đi tranh đoạt, thật sự là quá đáng tiếc. Phải biết rằng Tôn Băng trời sinh khởi đầu đã khác biệt một bậc, đến bây giờ vẫn dựa vào nghị lực vượt xa người thường. Tài nguyên Tôn gia tuy rằng vô cùng khổng lồ, nhưng cũng không có khả năng cung cấp cho hắn một người ngoài, thậm chí trong khoảng thời gian này tu luyện cần thiết, đều là chính mình tranh lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi một cơ duyên tốt, có thể tiết kiệm được mấy năm khổ tu của mọi người, trước mắt có một khả năng bày ra trước mặt Tôn Băng, lúc này cắn răng một cái, liền đi vào đi, nhân sinh tại thế, cỏ cây nhất thu, chỉ cầu phóng túng tiêu sái. Lúc này trong lòng Tôn Băng đã hạ quyết tâm, mặc dù xác định muốn đi vào điều tra bí ẩn trong đó, nhưng hết thảy vẫn lấy bảo mệnh làm chủ, Tôn Băng hiện tại vẫn quá mức yếu ớt. Lúc này một kiếm hoành không, trực tiếp chặt đứt mạng nhâm ngũ thải trước mặt. Thật đúng là đừng nói, mạng nhện này tương đối cứng cỏi, cũng chính là kiếm pháp của Tôn Băng cao siêu. Người bình thường cho dù cầm lợi kiếm trong tay, cũng hoàn toàn không có biện pháp với nó, điều này cũng khó trách tơ nhện ngũ thải giá cao. Cứ như vậy xuyên qua rừng cây nơi nguy cơ bù đắp, Tôn Băng có thể nói là vẻ mặt căng thẳng, sợ đụng phải rắn mè và rết ẩn giấu. Nếu không cẩn thận bị cắn một miếng, Tôn Băng cũng không có biện pháp giải độc. Xuyên qua rừng nửa canh giờ, hết thảy đều có kinh vô hiểm, nhưng trên trán Tôn Băng đã trải rộng mồ hôi, trong lòng một sợi dây căng thẳng. Trong lúc bất chợt, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một cây đại thụ đặc biệt cao lớn, hơn nữa còn là gần vách núi sinh trường. Phải biết rằng theo Tôn Băng xâm nhập, đã đến trong một sơn cốc, vách núi hai bên đặc biệt cao lớn, cao chừng mấy chục thước. Nếu có thể ở trên đó, tự nhiên không cần lo lắng tất cả nguy hiểm này, nhưng Tôn Băng dù sao chân khí cũng không cách nào vận chuyển, cho nên cho dù đối với phù quang lược ảnh đã lĩnh ngộ đến trình độ nhất định, nhưng cũng không có cách nào đi lên. Một cây đại thụ trước mặt vừa vặn là một cơ hội tuyệt hảo, lúc này sắc mặt vui vẻ, nhưng lại không buông lòng cảnh giác, bởi vì nguy cơ thường thường chính là ở thời khắc ngươi nhìn thấy hy vọng mới có thể đến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bốn phương. Sau khi xác định không có chút nguy hiểm nào, Tôn Băng lúc này mới vận chuyển bộ pháp tương đối thuần thục, trực tiếp đi tới đỉnh cây, cách một trượng chính là vách núi trơ trụi, phía trên căn bản là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khoảng cách này đối với Tôn Băng mà nói, căn bản là không có bất kỳ khó khăn gì, mũi chân một chút, cả người đã từ trên tán cây đi tới vách núi, giờ phút này một trái tim treo lơ lửng mới rốt cục buông xuống. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phong cảnh trong sơn cốc thu hết vào đáy mắt, dựa vào ánh mắt hơn người, rõ ràng thấy rõ chuyện xảy ra phía dưới, trong lòng không khỏi một trận may mắn, bởi vì trong sơn cốc lớn như vậy, toàn bộ đều bị ngũ độc tranh đấu lẫn nhau bao trùm. Một mảnh lại một mảnh chiến trường chậm rãi triển khai, có thể nói, giờ phút này trong sơn cốc căn bản cũng không có nơi an toàn, nếu vẫn ở phía dưới mà nói, cho dù tạm thời không có nguy hiểm, nhưng chung quy cũng không phải là kế lâu dài. Cách chương.